Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ra, trực tiếp liền thi triển ra Tu La Đạo cùng Tu La Dị Tượng. Tức khắc chi gian, hai đại Tu La Dị Tượng lập tức trọng điệp dung hợp ở bên nhau, trực tiếp đem Ma Lâm cuốn đi vào. Chương 630, không sợ chút nào. Hai đại Tu La Dị Tượng trọng điệp, hình thành nhị trọng Tu La Dị Tượng, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cùng phân thân Yến Trường Cung thực lực, sôi nổi lại lần nữa tăng lên. Thí thần kiếm cũng vọt ra, bị Yến Trường Cung sở chấp trưởng, cùng Yến Trường Phong cùng nhau, hướng tới Ma Lâm phản giết qua đi. Cửu Ma Phân Thân Thuật, tuyệt phẩm đạo khí, Ma Lâm thấy thế tức khắc biến sắc, cảm nhận được sự tình vượt qua khống chế. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng luyện thành Cửu Ma Phân Thân Thuật, lại còn có nắm giữ có tuyệt phẩm đạo khí nơi tay. Càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong Tu La Dị Tượng, thế nhưng trọng điệp dung hợp, hình thành nhị trọng Tu La Dị Tượng. Tu La Dị Tượng, ở Yến Trường Phong lúc trước nhổ đại Chu Vương triều trung, hai đại hồn giáo phân đà, chém giết mấy chục vạn hồn giáo cao thủ, liền đã lần thứ hai cô đọng không ít. Giờ phút này hai đại Tu La Dị Tượng lại trọng điệp dung hợp, khiến cho sở hình thành nhị trọng Tu La Dị Tượng, so với lúc trước Yến Trường Phong chém giết cô Minh đám người thời điểm, lại cường đại hơn vài phần. Giờ phút này, liền tính là Ma Lâm, đều cảm giác được một tia áp lực. Sát, Yến Trường Phong đại xuất, cùng phân thân Yến Trường Cung đồng loạt ra tay, sát phạt sắc bén, bá đạo vô biên. Sắc nhọn kiếm khí, thổi quét chư thiên, không ít phụ cận tu sĩ bị nơi này đại chiến kinh động, nhưng lại cũng không dám tới gần lại đây. Cảm giác được nơi này khủng bố hơi thở. Thế giới chi lực, lục đạo bắt ma đại pháp, Ma Lâm giống to, đầu bạc bay múa, việc này cũng không dám lại có chút nào khinh thường. Hắn luân động đại thủ, bám vào thế giới chi lực, hướng Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng loạt chụp tới, thật lớn bàn tay chụp tới, giữa thế giới chi lực mãnh liệt, càng có một tia quy tắc chi lực kích động. Chảm, Yến Trường Phong con ngươi một ngưng, cũng không sợ hãi, cùng Yến Trường Cung đồng loạt ra tay, hai người liên hợp, lực lượng chồng lên. Kiếm khí không bị ngăn trở, sinh sôi đem kia bàn tay cắt mở ra. Đồng thời, thí thần kiếm chung, đồng dạng lưu chuyển ra một tia quy tắc chi lực, mang theo sắc nhọn chi khí, đem Ma Lâm pháp lực chung ẩn chứa quy tắc chi lực chém chết. Cái gì? Ma Lâm thấy thế tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ lợi hại đến bực này trình độ. Đáng chết, tiểu tử này, như thế nào sẽ có được tuyệt phẩm đạo khí, hắn Tu La kiếm, rõ ràng đã ngã xuống cảnh giới, thanh kiếm này lại là cái gì địa vị? Ma Lâm thân hình bạo lui, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, theo sau trong tay quang hoa chợt lóe, trong tay hiện lên một phen màu trắng phất trần. Này đem phất trần lưu quang nếu ngọc, bảo hà bốc lên, rõ ràng là một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí. Thậm chí, cái này bán tuyệt phẩm đạo khí, đã bắt đầu có dựng dục đạo vận dấu hiệu, mơ mơ hồ hồ, lưu chuyển đại đạo hơi thở. Đây là bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, chỉ cần tự cấp nó một ít thời gian, trăm ngàn năm trong vòng, tất nhiên có thể dựng dục suốt đạo vận, thành tựu tuyệt phẩm đạo khí. Diệt, Ma Lâm cầm trong tay phất trần, đối với kia quét tới kiếm khí một quyển. Tức khắc chi gian, kia phất trần mặt trên, từng cây trong suốt sợi tóc cuốn động, thế nhưng đem kia từng đạo kiếm khí trói buộc. Hừ, bán tuyệt phẩm đạo khí mà thôi, an có thể khống chế kiếm khí của ta. Thí thần kiếm khí linh cười lạnh, chỉ thấy trong đó, một đạo lộng lấy kiếm khí rộng mở bạo trướng, tránh thoát trói buộc, đem từng điều phất trần sợi tóc chặt đứt. Đồng thời, huyết sắc kiếm quang cũng không cam lòng yếu thế, tản mát ra từng luồng sắc nhọn chi khí, đồng dạng tránh thoát ra tới. Từng cây trong suốt sợi tóc phiêu linh, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang, lẫn nhau đan chéo, hướng tới Ma Lâm xung phong liều chết qua đi. Cái gì, tại sao lại như vậy sắc nhọn? Ma Lâm đại kinh thất sắc, nhìn này lưỡng đạo kiếm quang bay tới, da đầu tê dại, mí mắt nhảy lên. Hắn thân hình bạo lui, ở thời không trung nhảy lên, né tránh. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Như vậy cao cao tại thượng, không đem ta để vào mắt, hiện tại ở như vậy thượng nhảy xuống nhảy là muốn làm cái gì? Yến Trường Phong cười nhạo, thế công càng thêm sắc bén. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi thật sự cho rằng ta trấn áp ngươi không được sao? Ma Lâm nghe vậy giận dữ, há mồm vừa phun, một cái vô hình động thiên liền bay ra tới. Cái này động thiên, đã gần như viên mãn, không gian bích trướng, dị thường kiên cố, giữa pháp tắc cùng quy tắc lưu chuyển, thế giới chi lực dâng lên. Thậm chí, trong đó còn có một ít cây rừng sinh trưởng, nghiễm nhiên một cái chân chính thế giới. Đại ma thế giới, hắn hét lớn một tiếng, vì chính mình động thiên mệnh danh là thế giới. Đại ma thế giới áp bách hư không, cường đại vô biên, bao phủ thiên địa, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới. Leng keng, kia nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang đều bị trực tiếp nghiền nát. Bắn tóe ra nhất xuyến xuyến hỏa tinh, hóa thành từng luồng cơn lốc, đem bốn phía hư không rảo dập nát. Sát, Ma Lâm ánh mắt lạnh lẽo, động thật giận, đem chính mình cửu trọng động thiên đều triệu ra tới, là muốn hoàn toàn đem Yến Trường Phong trấn sát. Tức khắc chi gian, từng luồng cuồn cuộn cùng trầm trọng lực lượng áp bách xuống dưới, Yến Trường Phong nhị trọng tu la dị tượng, ẩn ẩn chi gian, đều có chút không chịu nổi, rung động lên, muốn hỏng mất. Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong đại xuất, cùng Yến Trường Cung đồng loạt ra tay, đồng dạng thủ đoạn đều xuất hiện, thêm vào mình thân, nhị trọng tu la dị tượng, cũng củng cố xuống dưới. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời ra tay, toàn lực ứng phó, quanh thân kiếm khí vần quanh, bóng kiếm tràn ngập. Đồng thời, Yến Trường Phong toàn thân xương cốt bên trong, kia một đám bị thắp sáng tiên thiên kiếm thể kiếm hình ấn ký, giờ phút này cũng tản mát ra hừng hực ánh sáng, có từng miếng kiếm hình phù văn lưu chuyển ra tới, vần quanh ở tu la kiếm cùng thí thần kiếm thượng, sắc nhọn chi khí, phát huy đến cực hạn. Hai người đồng loạt ra tay, nhất kiếm quét ra, lưỡng đạo kiếm quang, hóa thành một bạch đỏ lên hai điều kiếm long, hướng tới kia Ma Lâm đại ma thế giới lao nhanh mà đi. Oanh, một tiếng vang lớn, thiên băng địa liệt, không trung xuất hiện từng điều thật lớn cái khe, kiếm quang cùng đại ma thế giới đánh vào cùng nhau, giống như hai viên đại tinh tượng đâm, khắp không trung đều rung động lên, nơi xa vương đô đều kịch liệt chấn động, hư không vết rạn, lan tràn mấy ngàn dặm. Vô số tu sĩ bị cả kinh thần hồn rung động, trong lòng chấn động. Là Yến Trường Phong lại đã trở lại, ở cùng thần bí cường giả giao thủ. Hảo cường đại lực lượng, Yến Trường Phong thực lực, như thế nào sẽ tăng lên nhanh như vậy, còn có cái kia cùng hắn giao thủ người là ai? Tại sao lại như vậy cường đại? Vô số tu sĩ kinh hãi, loại này đại chiến, thật sự kinh tâm, bộc phát ra tới lực lượng dư ba, thế nhưng khủng bố như thế. Thiên địa đều phải băng diệt, cũng may này thiên thần đại lục, thiên địa quy tắc đặc thù, hủy diệt hư không, có thể tự hành khép lại. Trời cao chung, mọi người đã phân không rõ giao thủ hai bên đến tột cùng là ở vào cái kia thời không tiết điểm tiến hành chiến đấu. Chỉ nhìn đến nơi đó mênh mông một mảnh, lộng lẫy bắt mắt, nổ vang không ngừng bên tai. Từng đạo kiếm quang, chút xuống ra tới, xuyên qua thời không, vọt ra, sắc nhọn chi khí, làm vô số người thần hồn đều phảng phất phải bị chém chết. Một bóng hình ở thời không trung lảo đảo lùi lại, thế nhưng là Ma Lâm. Hắn bị Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên hợp toàn lực chém ra nhất kiếm chấn đến lảo đảo lùi lại, kia cửu trọng động thiên, đại ma thế giới, thế nhưng bị hai người liên hợp chém ra nhất kiếm, chém ra một đạo nhìn thấy ghê người vết rách, từng luồng thế giới chi lực, từ giữa phun ra tới. Chương 631, phản sát. Giờ phút này, Ma Lâm phi đầu tán phát, chật vật không thôi, nhìn chính mình đại ma trên thế giới mặt vết kiếm, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Sao có thể, ta cửu trọng động thiên, đã đan chéo ra gần như viên mãn thế giới chi lực, càng có quy tắc trật tự đan chéo, ngươi thế nhưng có thể chảm phá. Ma Lâm con người giữa tràn đầy không thể tưởng tượng, khó mà tin được, chính mình cửu trọng động thiên, thế nhưng sẽ bị đối phương nhất kiếm chảm phá. Này thật sự vượt qua lẽ thường. Không có khả năng, ở trước mặt ta, không có gì không có khả năng, sát. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời hét lớn, hóa thành nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang, nhằm phía Ma Lâm. Tức khắc chi gian, kiếm quang tung hoành, bao phủ bốn phương tám hướng, hồng bạch kiếm quang đan sen, phong tỏa Ma Lâm đường lui. Thấy Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung lại lần nữa tập giết qua tới, Ma Lâm thần sắc âm trầm, đồng dạng đón đánh đi lên. Ầm vang, không chung một trận dùng mình, một con màu đen đại thủ hiện hóa mà ra. Thế giới chi lực mãnh liệt, chung quanh mây đen cuồn cuộn, lộ ra làm nhân tâm giật mình hơi thở. Cái này đại thủ ấn bá đạo vô cùng, uy lực tuyệt luân, đen nhánh như mực, che trời, hướng tới Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung hóa thành kiếm quang chụp tới. Đồng thời, hắn đem động thiên thu hồi, bao phủ mình thân, tiến hành bảo hộ. Minh hồn đại thủ ấn, Ma Lâm hét lớn, đại thủ cái áp xuống tới, uy thế ngập trời. Trong hư không, kiếm quang đan sen, không ngừng cắt cái này đại thủ ấn. Bắn tóe ra kịch liệt tiếng vang. Cuối cùng kia nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang hợp lực một rào, kia minh hồn đại thủ ấn vỡ nát, ầm ầm tan vỡ. Thế giới chi lực trào dâng như nước, mãnh liệt ra tới. Chết, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang, đan chéo lập lòe, xé rách minh hồn đại thủ ấn, hung hăng chém giết ở đem Ma Lâm bao phủ bảo vệ lại tới đại ma trên thế giới. Răng rắc, đại ma thế giới lại lần nữa vỡ ra, có kiếm khí thổi quét đi vào, ở trong đó tàn sát bừa bãi, chặt đứt quy tắc cùng trật tự. Cái gì, ngươi cũng dám hủy hoại ta đại ma thế giới? Ma Lâm gầm nhẹ, trong mắt sát khí mãnh liệt đến mức tận cùng. Hừ, ta không riêng muốn hủy diệt ngươi động thiên, còn muốn hủy diệt ngươi, cho ta chết đi. Yến Trường Phong hừ lạnh, càng đánh càng hăng, khí thế tăng vọt, cùng Yến Trường Cung hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, từ kia đại ma thế giới cái khe chung vọt đi vào, đối ma lâm tiến hành công sát. Thật can đảm, ngươi dám xâm nhập ta thế giới bên trong, chẳng lẽ không biết, ở ta thế giới bên trong, hết thảy đều phải từ ta khống chế sao? Ngươi đây là tự chịu diệt vong, ma lâm cười dữ tợn, hết thảy từ ngươi khống chế, ngươi thế giới, tuy rằng xu gần viên mãn, nhưng là còn cũng không chân chính viên mãn, có sơ hở, ngươi có thể khống chế được cái gì? Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung cười lạnh, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, hướng tới ma lâm thân hình chém giết qua đi. Tìm chết, quy tắc, trật tự, nghiền áp, ma lâm hét lớn, tại đây đại ma thế giới bên trong, nghiễm nhiên trở thành chúa tể giống nhau, cao cao tại thượng, tùy ý điều động đại ma thế giới quy tắc cùng trật tự, đối Yến Trường Phong tiến hành nghiền sát. Một ít vừa mới thành lập lên quy tắc cùng trật tự, còn không được viên mãn, không được chịu đựng đại đạo rèn luyện, làm sao có thể uy hiếp đến ta? Nhất kiếm cách thế, huyết sắc kiếm quang, xỏ xuyên qua thiên địa, sắc nhọn chi khí, đem kia quấn quanh lại đây quy tắc trật tự, hết thảy chém chết, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thẳng chạm ma lâm. Cái gì? Ma lâm tức khắc nheo mắt, liền ở ngay lúc này, bên kia, lại có một đạo lộng lẫy bắt mắt kiếm quang chém giết lại đây, lại Yến Trường Cung cũng ra tay, tiến hành công phạt. Lưỡng đạo kiếm quang, phảng phất đem này phiến đại ma thế giới phân cách thành bốn phiến, quy tắc trật tự, đều bị chạm đến mai một. Ngươi, thực lực của ngươi, như thế nào sẽ cường đến trình độ này, động thiên cảnh bốn trọng, liền tính là ngươi tu luyện cửu ma phân thân thuật, cô động thành một khối phân thân, cũng không nên cường đại như vậy a. Ma lâm kêu to, đôi tay căng ra, đại ma thế giới, vô biên lực lượng chiều hắn hội tụ. Bất quá, ngươi quá thác lớn, cũng dám tiến vào ta thế giới, ngươi đây là tự tìm tử lộ, tự tìm tử lộ. Ma lâm hít sâu một hơi, tâm niệm chuyển động, đại ma thế giới, sở hữu lực lượng, đều chịu hắn điều tiết khống chế, tức khắc chi gian. Một cổ lực lượng cường đại, ngừng tụ lên, hướng tới Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung cùng nhau nghiền giết qua tới. Ngươi là này đại ma thế giới chúa tể, ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính sắc nhọn, xem ta chém ngươi cùng này đại ma thế giới liên hệ. Yến Trường Phong ánh mắt sơn động, một cái chớp mắt chi gian, chém ra mấy ngàn nói huyết sắc kiếm quang, thế nhưng đem ma lâm bao phủ bao vây lại, sinh sôi chặt đứt ma lâm cùng này đại ma thế giới liên hệ. Bất quá này chỉ là tạm thời, chỉ có thể chống đỡ một cái nháy mắt. Một cái nháy mắt lúc sau, kiếm quang tiêu tán, lộ ra một tia khe hở, ma lâm liền sẽ cùng này đại ma thế giới một lần nữa lấy được liên hệ. Nhưng mà chính là này một cái nháy mắt, Yến Trường Cung đã hóa thân một đạo kiếm quang, giấu ở này tiến lên đạo kiếm quang bên trong, hướng tới ma lâm tập giết qua đi. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng là thi triển quỷ kiếm thuật. Một cái vực tràng xuất hiện, Yến Trường Phong tu la kiếm huy trảm, kiếm phong lại là ở ma lâm phía sau chui ra, thẳng lấy cái gáy. Sao có thể? Ngươi thế nhưng chặt đứt ta cùng với đại ma thế giới liên hệ. Ma lâm lần này tức khắc luống cuống, đại ma thế giới, đây là chính hắn tu luyện ra tới động thiên A, tương đương với là hắn thân thể một bộ phận, nhưng hiện tại, hắn lại cảm nhận được này đại ma thế giới tồn tại. Liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gáy truyền đến một cổ đau đớn, trong lòng sinh ra vô biên nguy cơ, cả người lông tơ đều lập lên. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức nhoáng lên, tránh đi tu la kiếm chảm đánh. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới tránh đi tu la kiếm thế công, một chút rất nhỏ màu trắng quang điểm, bỗng nhiên ở hắn trong mắt nhanh chóng phóng đại, cuối cùng trở nên lộng lẫy bắt mắt, bỗng nhiên chi gian xẹt qua cổ hắn. Đầu của hắn, tức khắc phóng lên cao, một đạo bạch quang, từ trên cổ hắn một lượt mà qua, Yến Trường Cung thân hình, ở hắn phía sau hiện ra tới. Sao có thể, ma lâm đầu cao cao bay lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Lúc này, hắn cùng đại ma thế giới liên hệ đã một lần nữa thành lập, tức khắc chi gian, đại ma thế giới bên trong, dâng lên từng luồng lực lượng chiều dâng, bài xích Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung, đem ma lâm đầu bảo vệ lại tới, bên trong quang hoa lượn lờ, thế nhưng là muốn trọng tố thân thể. Tưởng trọng tố thân thể, nào có dễ dàng như vậy? Yến Trường Phong cười lạnh, cùng Yến Trường Cung đồng thời ra tay, đôi tay liên tục đánh ra từng đạo kim sắc thần văn, liên thủ bố trí xuống dưới phong ấn đại trận. Phong thiên tỏa địa, cho ta phong. Hai người hét lớn một tiếng, kim hà tràn ngập, thế nhưng định trụ này phiến còn không hoàn thiện thế giới. Kia ma lâm hiện giờ chỉ còn lại có một cái đầu, rất nhiều thủ đoạn, đều khó có thể thi triển, đã là trở thành đợi làm thịt sơn dương. Đem này phiến thiên địa định trụ lúc sau, Yến Trường Phong một cái nhiếp lấy, liền đem ma lâm đầu hút vào trong tay, nhìn xuống nói, ma lâm, như thế nào? Còn muốn giết ta Yến mỗ người sao? Yến Trường Phong, người đừng đắc ý, ta lần này tuy rằng bại trong tay ngươi thượng. Bất quá ngươi cũng đừng hòng sống lâu dài. Ngươi biết không, chúng ta lần này ra tới chém giết ngươi năm đại cao thủ, ta cùng với Ma Viêm, bất quá là trong đó nhỏ yếu nhất hai người, mặt khác ba người, Ma Trúc chính là động thiên cảnh cửu trọng đại viên mãn, nửa bước kiếp dương cảnh tu vi, còn có La Diệt cùng La Tranh hai người, càng là kiếp dương cảnh cường giả. Ngươi tuy rằng chiến thắng ta, nhưng ngươi tuyệt đối không phải bọn họ ba người đối thủ, chỉ có đường chết một cái, ha ha ha ha. Ma Lâm cười dữ tợn, chết đã đến nơi, còn muốn đe dọa ta. Yến Trường Phong cười lạnh, đại thủ nhéo, Ma Lâm đầu liền ngay tại chỗ bạo toái. Theo sau, hắn thi triển nhiếp hồn thuật, đem Ma Lâm tàn hồn ngưng tụ, thu lấy ký ức, từ đối phương trong trí nhớ, Yến Trường Phong thấy được một cái quen thuộc bóng người, còn người giữa, tức khắc hiện lên một mạt mãnh liệt sát khí. Chương 632, kiếp dương cảnh đột kích. Ma Lâm ngã xuống, động thiên cảnh cửu trọng cao thủ, bị Yến Trường Phong bóp nát đầu. Hắn thi triển nhiếp hồn thuật, hiểu biết Ma Lâm nơi tổng đà tin tức, từ Ma Lâm trong trí nhớ, thấy được một hình bóng quen thuộc. Cái này thân ảnh chính là La Sinh Đường đường chủ, La Diêm, không nghĩ tới người thế nhưng cũng gia nhập hồn giáo, còn trở thành hồn giáo một cái đường chủ, thế nhưng phái người tới đuổi giết ta, ngàn năm trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám cùng ta đối nghịch, hừ. Yến Trường Phong con người giữa sát khí hiện lên, lạnh lạnh vô cùng. La Diêm thế nhưng gia nhập hồn giáo, kia cổ lạc, chỉ sợ cùng hồn giáo cũng thoát không ra quan hệ, hồn giáo, Huyền Thiên Kiếm Tông. Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, hắn khép hờ đôi mắt, đem Ma Lâm ký ức tiêu hóa. Lần này La Diêm phái ra năm đại cao thủ tiến đến đuổi giết ta, hiện giờ đã ngã xuống hai người, còn có Ma Trúc, La Diệt, cùng với La Tranh ba người, đặc biệt là La Diệt cùng La Tranh, này đối huynh đệ, đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, ta phải hảo hảo phòng bị một phen. Yến Trường Phong lẩm bẩm, thu hồi tâm thần, một phen vớt lên Ma Lâm chữ vật pháp khí, thu vào linh võ giới chung. Cửu trọng động thiên, ta nếu là đem nó luyện hóa, chỗ tốt vô tận. Yến Trường Phong hướng tới Ma Lâm cửu trọng động thiên chụp tới. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong im lặng quay đầu lại, con người giữa hai thúc huyết quang nổ bắn ra. Tới thật là nhanh, Yến Trường Cung cũng rộng mở ghé mắt, một cây màu đen trường thương, chưa từng tấn xa thời không đâm lại đây, hạo kiếp chi khí mãnh liệt, uy lực khủng bố. Yến Trường Phong độn làm một đạo huyết sắc kiếm quang, nháy mắt né tránh mở ra. La Sinh Thương, là La Diệt, đi, Yến Trường Phong con người tức khắc chợt lóe, nắm lấy Ma Lâm cửu trọng động thiên, lập tức trốn vào thời không, xa độn mà đi. Phân thân Yến Trường Cung, hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm quang, dung nhập thân thể hắn bên trong. Hắn thu lấy Ma Lâm ký ức, đối với La Diệt thực lực, có rất sâu hiểu biết, chính là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, Yến Trường Phong hiện tại thực lực, còn không phải đối thủ của hắn. Hắn đem Ma Lâm cửu trọng động thiên, trực tiếp ném nhập Tu La động thiên bên trong, tiến hành luyện. Ma Lâm cửu trọng động thiên, đại ma thế giới, giữa pháp tắc cùng quy tắc đều cường đại vô cùng, Yến Trường Phong luyện hóa lúc sau, không riêng gì có thể cường hóa hắn động thiên. Đối hắn tu vi cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Lưu lại đi, kia La Sinh Thương đâm thủng hư không, không thể chém giết đến Yến Trường Phong, theo sau ở trên hư không chung một cái quét ngang, hướng tới Yến Trường Phong quét tới, khủng bố pháp lực nháy mắt thổi quét bát phương. Này một thương uy lực tuyệt luân, bá đạo vô song, cấp Yến Trường Phong tạo thành cực đại áp lực. Thanh Lân, ngươi hiện tại thực lực, cùng ta liên thủ, có hay không nắm chắc đối kháng kiếp dương cảnh? Yến Trường Phong ý niệm kích động, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, ở thời không trung nhảy lên, né tránh. Ngao, nghe được Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, Thanh Lân tức khắc mắt mạo tinh quang, rốt cuộc muốn đến phiên ta ra tay sao? Ha ha, chủ thượng yên tâm, một cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cao thủ, không cần ngươi ra tay, ta một móng vuốt là có thể chụp chết hắn. Thanh Lân kiêu ngạo nói, hắn hiện tại được đến Thái Cổ Long tộc tiên hiền hài cốt lúc sau, thực lực tăng nhiều, lòng tự tin cũng là bạo trướng. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta hôm nay liền đi ngược chiều phạt thượng, chém chết đại năng. Thấy Thanh Lân tự tin tràn đầy, Yến Trường Phong cũng không ở né tránh bỏ chạy, mà là ngừng lại. Người trước không cần ra tới, chờ ta cùng hắn giao thủ thời điểm, đột nhiên hiện thân, lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn chân sát. Yến Trường Phong công đạo, trong mắt hàn khí dày đặc. Ân, không chạy thoát sao? Một người tuổi trẻ nam tử, cầm trong tay màu đen trường thương, từ trong hư không một bước bước ra. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, cái này kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, đều không phải là tuổi già sức yếu, thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ, chỉ là con ngươi giữa, lại là lộ ra vài phần tang thương, như là nhìn quen năm tháng từ từ. Trốn, nên trốn người, là ngươi mới đúng. Yến Trường Phong cười lạnh, con ngươi giữa huyết quang lập lòe. Nga, phải không, Yến Trường Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi, thế nhưng đã tăng lên tới bực này nông nỗi, liền Ma Lâm đều ngã xuống ở ngươi trên tay, ta cảm ứng được các ngươi chiến đấu dao động. Liền tốc độ cao nhất tới rồi, không nghĩ tới vẫn là tới muộn một bước. Bất quá, ngươi cho rằng, ta La Diệt, cũng chỉ có Ma Lâm chút thực lực ấy sao? La Diệt sâu kín nói, trên tay màu đen trường thương, phát ra ôm mông u quang, một đám u ám thần văn du tẩu lập lòe. Thình lình lại là một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa cái này bán tuyệt phẩm đạo khí, cùng Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm giống nhau, nguyên bản chính là một kiện uy lực cường đại tuyệt phẩm đạo khí, bất quá sau lại bởi vì một ít nguyên nhân, làm cho cảnh giới ngã xuống. Đây là La Diêm kiếp trước chiến binh, thế nhưng giao cho ngươi, xem ra La Diêm rất là thích ngươi đứa con trai này. La Diệt đạm đạm cười, bái ngươi ban tặng, cái này chiến binh, ngàn năm trước huyết luyện chi lộ chung, nhân ngươi bị hao tổn, ngã xuống cảnh giới, đến nay chưa phục hồi như cũ, cái này chiến binh, cũng mới rơi xuống tay của ta thượng. Lúc này đây huyết luyện chi lộ, sẽ so ngàn năm trước càng thêm long trọng, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, hiện giờ này phiến thiên địa, quy tắc biến hóa. Ngươi muốn nói cái gì? Yến Trường Phong bình tĩnh nói, ngàn năm trước, ngươi ở huyết luyện chi lộ đánh bại phụ thân ta La Diêm, đáng tiếc, này một đời, ngươi không có cơ hội lại tiến vào huyết luyện chi lộ, ta liền cùng ngươi nơi đây một trận chiến, hôm nay chi chiến, sẽ là ngươi trong cuộc đời cuối cùng một lần đại chiến. La Diệt mở miệng nói, trong ánh mắt bắn tóe ra vô biên chiến ý. Cuối cùng một lần đại chiến, chỉ bằng ngươi sao? Yến Trường Phong cứng họng, đừng nói nhảm nữa, mượn ngươi đầu dùng một chút, để hồi La Sinh Đường, kính hiến ta phụ. Hắn quát nhẹ, màu đồng cổ làn da, kim quang lấp lánh, cùng tầm thường hồn giáo tu sĩ hơi thở bất đồng, trên người thế nhưng có từng điều long khí lượn lờ. Hơn nữa, hắn trên người, thế nhưng cũng không có minh hồn đại pháp hơi thở. Ong, La Diệt một lưỡi lê tới, thiên địa chấn động, hư không xoay chuyển, cánh tay hắn, như dao tựa long, cương mãnh hữu lực. Đồng thời, ở trong thân thể hắn, pháp lực hải sôi trào rít gào. Đạo võ song tu, ân, viêm long thân thể. Có phụ thân ngươi năm đó phong thái, bất quá, ngàn năm trước, phụ thân ngươi đều bị thua ở ta trên tay, ngươi hiện tại dám can đảm đối ta như vậy ngôn ngữ, cùng ta giao thủ, bất quá là cậy vào tu vi cảnh giới cao hơn ta thôi. Yến Trường Phong cũng không cùng với chống chọi, đối phương tuy rằng là tiểu bối, bất quá lại là thật thật tại tại kiếp dương cảnh cường giả, hơn nữa vẫn là viêm long thân thể, đều không phải là giống nhau kiếp dương cảnh tu sĩ, thiên tư cực cao. Có thể ở ngàn năm trong vòng, tu thành kiếp dương cảnh, đều tính thượng kiệt xuất. Tu vi cảnh giới, cũng là thực lực một bộ phận. La Diệt mở miệng nói, trong tay trường thương, đại khai đại hợp, hướng tới Yến Trường Phong phách chạm, đâm mạnh. Tu La, Yến Trường Phong triển khai Tu La dị tượng, cùng La Diệt chu toàn, thanh lân giấu ở hắn tay áo bên trong, tùy thời mà động. Hắn cũng sẽ không có cái gì đại tướng phong phạm, chú ý cái gì công bằng công chính. Hết thảy quá trình, đều là vì đạt thành mục đích. Mà hắn hiện tại mục đích, đó là muốn đi ngược chiều phạt thượng, chém giết La Diệt. Chương 633, áp chế, Yến Trường Phong các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đem phân thân Yến Trường Cung cũng triệu ra tới. Ân, phân thân, La Diệt kinh ngạc, bất quá lại không bỏ trong lòng, một thương quét ngang mà đến. Muốn chém giết ta, phụ thân ngươi tự mình tới đều không đủ. Yến Trường Cung thấy thế cười dữ tợn một tiếng, thân thể một cái lập lòe, nhảy ra này một thương công kích phạm vi, theo sau bỗng nhiên lấy ra thí thần kiếm, hướng tới La Diệt nhất kiếm chém tới. Tuyệt phẩm đạo khí. La Diệt ánh mắt biến đổi, giật mình không nhỏ, ngươi trên tay thế nhưng còn có tuyệt phẩm đạo khí, thực hảo, cái này tuyệt phẩm đạo khí, ta nhìn chúng, còn có một năm rưỡi chính là huyết luyện chi lộ mở ra thời gian, đến lúc đó ta có một kiện tuyệt phẩm đạo khí nơi tay, cũng có thể vì ta tăng thêm vài phần thực lực. La Diệt ánh mắt lộ ra tinh quang, hắn pháp lực mạnh mẽ, đem La Sinh thương che ở trước người, hạo kiếp chi lực mãnh liệt, kiếp dương cảnh lực lượng bùng nổ, sinh sôi đem Yến Trường Cung này nhất kiếm chấn hội. Hưu, một đạo huyết sắc kiếm quang, từ bên cạnh bay vút mà đến, chém về phía La Diệt mệnh môn. Ân, kia La Diệt tức khắc mày một túc, cảm giác được một tia nguy hiểm, vội vàng đem thân thể uốn éo, tránh đi Yến Trường Phong này nhất kiếm. Yến Trường Phong này nhất kiếm, sắc nhọn vô cùng, nếu là đâm trúng hắn mệnh môn, cũng muốn làm hắn ăn cái lỗ nặng. Hắn ánh mắt hơi đổi, ám đạo Yến Trường Phong không hổ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối hắn sơ hở xem phi thường chi chuẩn. Yến Trường Phong, người kinh nghiệm chiến đấu đích xác phong phú, hơn nữa kiếm thuật siêu tuyệt, đáng tiếc chính là, tu vi quá thấp, hết thảy kỹ xảo, đều là phí công. La Diệt cười lạnh, quay người hướng tới Yến Trường Phong ám sát lại đây. La Sinh thương bùng nổ khủng bố lực lượng, uy thế nhiếp người, đem thời không vặn vẹo, một lưỡi lê tới, cuồng bạo mà bá đạo, không có gì có thể ngăn cản trụ. Từng luồng hạo kiếp chi khí, phảng phất thế giới sắp sửa hủy diệt, ngay cả Yến Trường Phong trong lòng, đều dâng lên một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Hơn nữa, trong hư không, từng điều pháp tắc xiềng xích quấn quanh, bay ra tới, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp lại đây. Càng có quy tắc trật tự, áp bách lại đây, muốn vây khóa cùng trấn áp Yến Trường Phong. Thực lực của ngươi, ta đã thấy được, Ngàn năm trước, thiên thần đại lục sử thượng đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế. Khiến cho ta, hoàn toàn chung kết người tánh mạng đi. La Diệt cười lạnh, lại lần nữa một thương điểm giết qua tới. La Sinh thương bốn phía, vần quanh từng điều lửa đỏ pháp tắc xiềng xích, còn có quy tắc cùng trật tự đan chéo, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Yến Trường Phong lập tức biến sắc, Yến Trường Cung cũng quay người đánh tới, từ mặt bên sát hướng La Diệt, tiến hành quấy nhiễu. La Diệt trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, đại thủ vung lên, một đạo quy tắc cùng trật tự xiềng xích, liền hướng tới Yến Trường Cung quấn quanh qua đi. Hắn ánh mắt, một lần nữa dừng ở Yến Trường Phong trên người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chậm rãi phun ra một chữ chết. La Sinh Thương điểm sát, sau đó liền ở ngay lúc này, kia La Sinh Thương lại là đột nhiên một đốn. Giữa ấp ủ khổng lồ lực lượng, đột nhiên một tiết như hồng. Yến Trường Phong con người giữa, thanh huy gột rửa, thất sắc đạo liên xoay quanh. Yến Trường Phong ở đối phương ra tay điểm giết qua tới nháy mắt, câu thông thất sắc đạo liên, đối La Sinh Thương tiến hành áp chế. Kia La Diệt cùng La Sinh Thương chi gian liên hệ, đột nhiên đoạn tuyệt, khiến cho ấp ủ tích tụ lực lượng, lập tức tiêu tán. Sao lại thế này? La Diệt tức khắc kinh hãi, liền ở ngay lúc này. Thanh Lân, Yến Trường Phong đại sất một tiếng. Ngay sau đó, một đạo thanh ảnh đột nhiên từ Yến Trường Phong ống tay áo chung vào xa, hướng tới La Diệt xung phong liều chết mà đi. Ha ha, rốt cuộc rơi xuống ta ra tay, tiểu tử, ngươi dám đối nhà ta chủ thượng bất kính, quả thực là không biết sống chết, ăn ta một chảo. Thanh Lân lao ra Yến Trường Phong tay áo lúc sau, tức khắc khôi phục bản thân lớn nhỏ, chiều cao hơn 10 dặm, cả người màu xanh lá long lân lóng lánh, cả người lực lượng thuần khiết cuồn cuộn. Nó xông ra, bay thẳng đến ngây người La Diệt một móng vuốt chụp xuống dưới. Tức khắc chi gian, hư không đã bị nó trực tiếp chụp mai một tảng lớn. Kia La Diệt còn không có phục hồi tinh thần lại, còn không có biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ đối La Sinh Thương mất đi liên hệ, cùng với trước mắt đột nhiên lao ra này đầu quái vật khổng lồ là vật gì, đã bị Thanh Lân một móng vuốt chụp đến trên 9 tầng mây, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun trào ra tới. A, à, hắn thân thể đều bị chụp nứt ra rồi, nếu không có hắn đạo võ song tu, bản thân chính là viêm long thân thể, so với tầm thường tu sĩ, thân thể phải cường hãn đến nhiều, Thanh Lân này một chảo, trực tiếp liền phải đem hắn chụp thành bột mịn. Bất quá tuy là như thế, hắn thân thể cũng ra nẻ mở ra, cả người vết dạn loang lổ, máu tươi mịt mịt mà dũng. Thân thể bay ngược, long tộc, sao có thể, thế gian này, sao có thể còn có chân long, La Diệt bay ngược, rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Nhìn đến kia công kích chính mình quái vật khổng lồ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắc, tiểu tử, đừng nói nhảm nữa, cấp chết đi. Thanh Lân long đằng cửu thiên, làm càn kiệt ngạo, không kiêng nể gì phát tiết lực lượng của chính mình. Nó một tiếng ngâm nga, độn làm một đạo thanh hồng, hướng tới bay ngược La Diệt đuổi giết qua đi. Yến Trường Phong thấy như vậy một màn, cũng không khỏi khóe miệng vừa kéo, không nghĩ tới Thanh Lân hiện giờ lực lượng, lại là như vậy cường hãn. Yến Trường Cung cũng cầm trong tay thí thần kiếm, cùng Thanh Lân cùng nhau đuổi giết đi xuống. Yến Trường Phong còn lại là đem ánh mắt dừng ở La Sinh rơi xuống La Sinh Thương thượng. Kia La Sinh Thương bị thất sắc đạo liên áp chế, Yến Trường Phong vội vàng thi triển thủ đoạn, trực tiếp luyện hóa lên. Này La Sinh Thương, tuy rằng chỉ là nửa bước tuyệt phẩm đạo khí, bất quá nguyên bản cũng là một kiện chân chính tuyệt phẩm đạo khí, ngàn năm trước, bị hắn cùng Tu La Kiếm, sinh sôi đánh rất cảnh giới. Này La Sinh Thương, đối hắn cũng là ghi hận không thôi, bất quá ở thất sắc đạo liên áp chế hạ, mặc cho này La Sinh Thương như thế nào không cam lòng, cũng khó thoát bị luyện hóa vận mệnh. A, à, Yến Trường Phong, ngươi dám luyện hóa ta La Sinh Thương. Nơi xa, La Diệt rít gào, thấy được La Sinh Thương bị Yến Trường Phong luyện hóa một màn, chính mình cùng La Sinh Thương cảm ứng, hoàn toàn biến mất. Hắc, chết đã đến nơi, còn dám phân tâm. Không chỉ là ngươi pháp bảo, ngươi tánh mạng, hôm nay đều phải lưu lại nơi này. Thanh Lân khặc khặc cười nói, nó nguyên bản chính là một đầu thị huyết tàn bạo yêu thú, Thanh Lân mãng. Lúc trước bị Yến Trường Phong thu phục phía trước, cũng không biết nuốt ăn bao nhiêu nhân loại tu sĩ. Lúc sau đi theo Yến Trường Phong, cũng lây dính thượng Yến Trường Phong một ít tàn nhẫn, thô bạo tính tình chẳng những không có thu liếm, hiện giờ ngược lại là càng mãnh liệt một ít. Giờ phút này nó hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi, giữa tràn đầy tàn bạo, thật lớn long chảo hướng tới La Diệt chảo nhiếp qua đi. Kia La Diệt mất đi pháp bảo La Sinh Thương, chiến lực đại suy giảm, lại bị Thanh Lân đánh lén đắc thủ, tổn thương nguyên khí. Giờ phút này bị Thanh Lân cùng Yến Trường Cung liên hợp vây công, tức khắc cảm giác được thật lớn áp lực. Đáng chết, Yến Trường Phong, người cũng dám ám toán ta, đường đường thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, thủ đoạn thế nhưng như vậy âm hiểm cùng bỉ ổi sao? La Diệt gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy oán giận, có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Đường đường chính chính một trận chiến, nếu là ngang nhau tu vi, ta một cái tát là có thể đem ngươi chụp chết. Ngươi hiện tại yêu cầu cùng ta đường đường chính chính một trận chiến, hay là ngươi là muốn áp chế tu vi, cùng ta một trận chiến sao? Nếu là như thế này, ta nhưng thật ra không ngại thành toàn ngươi. Yến Trường Phong châm biếm, La Diệt nghe vậy tức khắc sắc mặt đỏ lên, hắn tự nhiên không có khả năng áp chế tu vi, mới vừa cùng Yến Trường Phong giao thủ, hắn liền đã cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, nếu là hắn thật sự áp chế tu vi, cùng Yến Trường Phong ngang nhau tiến giai, không ra một cái hô hấp, chỉ sợ sẽ chết hơn 1.000 lần. Chương 634, chạy trối chết. La Diệt lúc này thực nghẹn khuất, đường đường kiếp xương cảnh cường giả, có thể miễn cưỡng xưng được với là đại năng. Nhưng hiện tại, lại liền chính mình pháp bảo La Sinh Thương đều bị Yến Trường Phong cướp đi. Như thế nào, ngươi không phải muốn cùng ta đường đường chính chính một trận chiến sao? Như thế nào không nói? Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta thủ đoạn không quang minh. Yến Trường Phong cười nhạo, đem La Sinh Thương luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong cũng dẫn theo Tu La Kiếm, gia nhập chiến cuộc bên trong, cùng phân thân Yến Trường Cung cùng Thanh Lân cùng nhau, liên hợp vây sát La Diệt. Yến Trường Phong, ta thừa nhận ngươi thủ đoạn lợi hại, bất quá ngươi muốn phản trấn áp ta, cũng là không có chút nào khả năng, La Sinh Thương liền tạm thời gửi lại ở ngươi nơi này, chờ lần sau, ta sẽ cả vốn lẫn lời lấy về tới. La Diệt hừ lạnh, cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, có Thanh Lân ở, hắn muốn trấn sát Yến Trường Phong, không có nửa điểm cơ hội. Huống chi, liền hắn La Sinh Thương, đều bị mất, hơn nữa bản thân còn bởi vì Thanh Lân lúc trước đánh lén, tổn thương nguyên khí. Giờ phút này, hắn đã bắt đầu sinh lưu ý, muốn đi trước bỏ chạy, đến lúc đó liên hợp ma trúc cùng với La Tranh cùng nhau tiến đến trấn sát Yến Trường Phong. Linh La Đại Bi Chú, hắn đột nhiên đánh ra một đạo pháp ấn, giữa cũng không có bất luận cái gì lực lượng dao động, lập tức hướng tới Yến Trường Phong bay tới. Yến Trường Phong lập tức trong lòng cả kinh, Linh La Đại Bi Chú, bản thân cũng không có công kích tính, chỉ là một đạo cùng loại với nguyền rủa hơi thở, một khi lây dính thượng, trong một tháng, hắn hành tung liền sẽ hoàn toàn bại lộ ở đối phương cảm giác chung. Tránh cũng không thể tránh, liền tính là Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn, đều không thể chém chết này Linh La Đại Bi Chú ấn ký. Ở hắn trên người, xuất hiện một đạo u lam sắc ấn ký, chính là một trương mặt quỷ, tản mát ra thâm hàn hơi thở. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi chờ, không ra mấy ngày, ta liền sẽ lại lần nữa tìm được ngươi, đến lúc đó chính là ngươi ngày chết. La Diệt cười lớn một tiếng, thân thể phóng lên cao, muốn bỏ chạy. Lưu lại hắn, Yến Trường Phong trong mắt sát khí lành lạnh, không nghĩ tới này La Diệt thế nhưng cho hắn gieo bực này mối họa. Hắn đã cảm nhận được, tại đây Linh La Đại Bi Chú chung, còn ẩn chứa một tia La Diệt tự thân hơi thở, này luồng hơi thở, cất giấu Linh La Đại Bi Chú chung, này liền ý nghĩa, hồn giáo những người khác, cũng có thể đủ thông qua La Diệt này một sợi hơi thở, tìm đến Yến Trường Phong vị trí. Đây là một cái đại phiền toái. Bất quá lập tức, Yến Trường Phong chỉ có thể toàn lực chém giết La Diệt, đem này lưu lại, đem phiền toái hàng đến thấp nhất. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung sôi nổi thi triển Tu La Dị Tượng, nhị trọng Tu La Dị Tượng, nháy mắt bao phủ xuống dưới. Hai người thực lực lại lần nữa tăng trưởng, liên hợp chém ra nhất kiếm, giống như khai thiên tích địa. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang, xé rách thời không, sát hướng La Diệt. Trốn chỗ nào, Thanh Lân cũng la lên một tiếng, thật lớn thân hình phát ra ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Hắn, nó thi triển trúc long bí thuật, một móng vuốt hướng tới La Tranh bắt qua đi, muốn đem nó lưu lại. Tức khắc chi gian, thời không này chấn động, vặn vẹo, hỏng mất. Từng luồng lực lượng cường đại bùng nổ mở ra, ngay cả La Diệt, đều không khỏi biến sắc. Ba người liên hợp công phạt, liền tính La Diệt là kiếp xương cảnh cường giả, cũng ăn không tiêu. Đặc biệt là Thanh Lân, này đầu mạc danh xuất hiện cự long, càng là cho hắn thật lớn uy hiếp. Hắn từ Thanh Lân trong cơ thể, cảm giác được vô cùng khổng lồ lực lượng dao động. Ngoài ra, hắn còn cảm giác được, ở Thanh Lân trong cơ thể, còn cất giấu mặt khác một cổ càng thêm bàng bạc cùng khủng bố lực lượng, chỉ là này một cổ lực lượng, phi thường mịt mờ. Giờ phút này, La Diệt lọt vào vây công, ra đầu tê dại, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, vội vàng triệu ra bản thân thế giới. Một cái lửa đỏ thế giới, trống rỗng hiện lên, đem La Diệt bao phủ đi vào, bảo vệ lại tới. Đây là hắn động thiên biến thành, động thiên viên mãn, thành hình động thiên. Giữa từng điều quy tắc, trật tự, pháp tắc lưu truyền, cường đại vô cùng, thế giới bích chướng, dị thường kiên cố. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung liên thủ nhất kiếm bổ tới, cũng không có thể đem này chảm phá. Ngao, Thanh Lân gào giống, ầm vang, một con thật lớn long chảo, hung hăng đánh ở La Diệt viêm long trên thế giới, tức khắc chi gian, kia thế giới kịch liệt rung động, ngay sau đó, thế nhưng xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Cái gì, sao có thể, La Diệt thấy thế tức khắc nheo mắt, bị Thanh Lân này một kích sợ tới mức không nhẹ. Liền hắn thế giới, thế nhưng đều ngăn cản không được, suýt nữa bị đánh trúng hỏng mất, La Diệt bản nhân càng là bị chấn đến há mồm ho ra máu. Đây là cái gì lực lượng, thậm chí so với hắn lực lượng, đều còn mạnh hơn Hoành. Là nó trong cơ thể, kia cổ mịt mờ lực lượng, âm thầm ra tay. La Diệt trong lòng chấn động, bất quá, hắn thế giới trung quy không có hoàn toàn băng khai, bị này một kích, hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Đi, hắn càng là nhanh chóng quyết định, nhân cơ hội trực tiếp trốn vào thời không thông đạo, không ngừng ở các thời không tiết điểm nhảy lên xuyên qua, bay nhanh bỏ chạy. Ngay cả Yến Trường Phong, đối với Thanh Lân một kích oanh nứt La Diệt thế giới cái chắn, cảm giác được giật mình. Thế giới cái chắn, so với động thiên không phải một cấp bậc, kiên cố không thôi, liền tính là hắn vừa mới cùng phân thân Yến Trường Cung liên thủ chém ra kiếm khí, cũng không có thể đem này phá vỡ. Lấy hắn kiếm khí chi sắc nhọn, đều không có tác dụng. Mà Thanh Lân mới vừa rồi, lại chỉ là đơn thuần lấy bá đạo lực lượng tiến hành oanh kích, thế nhưng đem này chấn đến vỡ ra, đủ để tưởng tượng, Thanh Lân mới vừa rồi này một kích rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hắn vận chuyển thái hư thần nhãn, nhìn về phía Thanh Lân, liền phát hiện Thanh Lân trong cơ thể, kia tiệt thái cổ long tộc tiên hiền long cốt sáng lên, mặt trên có phủ văn lưu truyền. Hắn trong lòng tức khắc sáng tỏ, là kia thái cổ long tộc tiên hiền hài cốt phát huy. Đồng thời, hắn trong đầu hiện ra ngày đó kia thái cổ cự long đem long cốt giao cho hắn khi lời nói, từng nói này long cốt sẽ vì hắn hộ đạo. Hiện giờ xem ra, tựa hồ không giả, thái cổ long tộc, quả nhiên lợi hại, chết đều đã chết, một đoạn hài cốt, thế nhưng còn có bực này uy năng, khó trách có thể xưng bá một cái thời đại. Yến Trường Phong nói nhỏ, nhìn La Diệt bỏ chạy kia khoảng cách không, Yến Trường Phong vẫn chưa truy kích đi xuống. Đáng chết, làm hắn cấp đào tẩu, Thanh Lân ở trên hư không trung rít gào, tính, kiếp dương cảnh cường giả, không phải như vậy dễ giết, có thể bước lui hắn, đã không tồi. Yến Trường Phong mở miệng nói, ánh mắt sâu kín, trong lòng lại là rất là tiếc nuối. Nếu là có thể đem này La Diệt chém giết, đến lúc đó cướp lấy hắn thế giới, hấp thụ hắn huyết chi tinh khí, chúng ta thực lực, lại muốn tăng lên một cấp bậc, đến lúc đó liền tính không có Thanh Lân ra tay, chúng ta đều có thể cùng kiếp dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh một kiếp cảnh cường giả chính diện chống lại. Yến Trường Cung cũng tiếc hận nói, không sao, chúng ta vừa mới hấp thu kia ma lâm huyết chi tinh khí, đồng dạng là nồng đậm mà tinh thuần, còn có hắn cửu trọng động thiên, hiện giờ đều còn không có luyện hóa hoàn toàn, kia La Diệt ở ta trên người gieo linh la đại bi chú, khẳng định còn sẽ sớm tới tìm, đến lúc đó lại là một hồi ác chiến, ta hiện tại đến mau chóng đem ma lâm động thiên cùng huyết chi tinh khí tiêu hóa, tăng lên thực lực. Yến Trường Phong mở miệng nói, cũng không xa đi, bởi vì La Diệt ở hắn trên người gieo ấn ký, liền tính trốn lại xa, đều không có ý nghĩa. Hắn gần đây tìm cái ngọn núi, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện lên, gia tốc luyện hóa đại ma thế giới. Đại ma thế giới bên trong, ẩn chứa quy tắc cùng trật tự, còn có đại lượng thế giới chi lực cùng pháp lực, đối Yến Trường Phong tu vi, cùng với động thiên, đều có cực đại chỗ tốt. Chương 635, ngóc đầu trở lại. Ba ngày sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đem ma lâm đại ma thế giới luyện hóa, hắn tu la động thiên, từ 5 trọng động thiên, trực tiếp tấn chức tới rồi 7 trọng động thiên. Hơn nữa, hấp thu dung hợp đại ma thế giới chi lực, còn có bộ phận quy tắc, khiến cho Yến Trường Phong tu la động thiên, so tầm thường 7 trọng động thiên, không biết cường nhiều ít lần. Đồng thời, bàng bạc pháp lực mãnh liệt, Yến Trường Phong tu vi, cũng nâng cao một bước, tấn chức tới rồi động thiên cảnh 4 trọng trung kỳ. Liền tại đây một ngày, Yến Trường Phong linh võ giới truyền đến rất nhỏ dao động. Hắn thần thức tham nhập đi vào, tức khắc chi gian, liền cảm nhận được từng luồng nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí, sền sệt đến không hòa tan được. Giữa chính cuốn lên từng luồng cường đại linh khí gió lốc. Tụ linh trận chung, có một mảnh tiểu vũng nước, lúc này trong suốt lấp lánh, đang không ngừng dũng mãnh vào đoạt linh thảo chung. Kia đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc sắp sửa thành thục. Này đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, so với lúc trước đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả càng thêm tinh oánh dịch thấu. Nó hấp thu cùng thôn phệ thiên địa linh tinh, càng thêm nồng đậm cùng bàng bạc. Yến Trường Phong linh võ giới chung, lúc trước chính là ước chừng quán chú 2000 nhiều ngàn tỷ huyền dương đan, thông qua tụ linh trận, tới chuyển hóa cả ngày địa linh tinh, dục sinh này cái đoạt linh mệnh quả thành thục. Giờ phút này, linh võ giới chung, linh khí gió lốc mãnh liệt, quay chung quanh đoạt linh thảo, đem đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả bao phủ lên. Thật lâu sau bên trong, này đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả bị một cổ linh khí gió lốc cuốn lên, từ đoạt linh thảo thượng bóc ra. Đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, thế nhưng ở ngay lúc này, dục sinh thành thục. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao lập lòe, tâm niệm vừa động, vội vàng đem này cái đoạt linh mệnh quả nhiếp lấy lại đây. Một quả tinh oánh dịch thấu đoạt linh mệnh quả liền xuất hiện ở trên tay hắn. So với đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả, này một quả đoạt linh mệnh quả chung hấp thu thiên địa linh tinh, tiên thiên tinh khí, so với đệ nhất cái muốn nồng đậm nhiều. Đoạt linh mệnh quả thành thục, hấp thu đến thiên địa tinh khí càng nhiều, luyện chế thành phần thân thời điểm, thực lực liền càng cường đại. Lúc trước đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả, luyện chế thành phần thân yến trường cung, chỉ có linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi, bất quá này đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, dục sinh thành thục, hấp thu thiên địa linh tinh, tiêu hao huyền dương đan, mấy trăm ngàn tỷ kế, luyện chế thành phần thân, tu vi tất nhiên càng thêm mạnh mẽ. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ, nếu là ta luyện chế ra đệ nhị cụ phân thân, đến lúc đó tái ngộ đến kia La Diệt, liền càng có nắm chắc đem hắn chém giết. Chỉ là, hắn lại có chút chần chờ, cũng không có lập tức bắt đầu xuống tay luyện chế này đệ nhị cụ phân thân. Bởi vì, hắn lo lắng thời gian không đủ, nếu là ở hắn luyện chế phân thân thời điểm, La Diệt mang theo ma trúc cùng với La Tranh tìm tới môn tới, sẽ nguy hiểm vô cùng. Ta hiện tại liền tính không luyện chế phân thân, đến lúc đó kia La Diệt nếu là thật mang theo La Tranh cùng ma trúc cùng nhau đánh tới, ta cũng khó có thể chống lại. Ta hiện tại thực lực, liên hợp Thanh Lân, tuy rằng có thể cùng La Diệt một trận chiến, bất quá nếu là ở hơn nữa một cái không kém gì La Diệt La Tranh, cùng với một cái động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh, nửa bước kiếp dương cảnh ma trúc, phần thắng cũng là xa vời. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tâm tư chăm chuyển, đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới linh võ giới chung thế giới. Liên bác thượng một bác, nếu là ta lần này có thể thành công ngưng tụ ra đệ nhị cụ phân thân, đến lúc đó, liền tính là La Diệt mang theo La Tranh cùng với ma trúc tìm tới, cũng có thể chống lại một vài. Yến Trường Phong lập tức hạ quyết tâm, hắn công đạo Thanh Lân một phen, làm Thanh Lân bảo hộ linh võ giới, sau đó cả người tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào đến linh võ giới chỗ sâu trong thế giới giữa, bắt đầu xuống tay luyện chế phân thân. Hắn vẫn chưa đem Thanh Lân cũng mang tiến vào, muốn dựa Thanh Lân cho hắn cung cấp bên ngoài tình huống. Bởi vì ở linh võ giới thế giới, vô pháp cảm nhận được bên ngoài trạng huống. Cùng Yến Trường Phong tưởng tượng không kém, linh võ giới vẫn chưa có thể ngăn cách hắn trên người linh la đại bi chú hơi thở. Chủ thượng cứ việc an tâm tế luyện phân thân, Thanh Lân tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến ngươi. Thanh Lân truyền âm, thu được Thanh Lân truyền niệm, Yến Trường Phong cũng không ở trần chờ, lập tức đều xuống tay luyện chế khởi đệ nhị cụ phân thân tới. Hắn đem Thanh Lân lưu tại bên ngoài, chính là làm này vì hắn hộ pháp, tránh cho đến lúc đó La Diệt đám người đã đến, trực tiếp được đến linh võ giới, tiến hành luyện hóa, kia hắn đến lúc đó liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Thanh Lân trực tiếp đem linh võ giới nuốt đến trong miệng, theo sau rút nhỏ thân hình, bàn nằm ở động phủ bên trong. Đồng thời, nó cũng bắt đầu tiếp tục luyện hóa khởi đã dung nhập trong thân thể kia Tiệt Long cốt tới, theo không ngừng luyện hóa, nó lực lượng cũng không ngừng tiến hành tăng trưởng. Liên tiếp 5 ngày qua đi, Thanh Lân tu vi đã là tới rồi động thiên cảnh 7 trọng bên cạnh, khoảng cách động thiên cảnh bát trọng, thật sự chỉ kém một bước xa. Thứ 7 ngày, Thanh Lân từ rộng mở ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, một đôi huyết sắc đồng tử, giữa tràn ngập hung tàn cùng thô bạo, ánh mắt xuyên thủng thời không. Nó cảm nhận được quen thuộc hơi thở, La Diệt hơi thở. Hư không nhộn nhạo, nhấc lên quyển quyển thời không gợn sóng. Ba cổ cường đại hơi thở, từ giữa lan tràn ra tới, giống như ba cái hừng hực thái dương, quang mang vạn trượng, lộng lẫy bắt mắt. Từng luồng hạo kiếp chi khí, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa, thổi quét tứ phương. La Diệt khi trước một bước bước ra, sợi tóc phi dương, một đôi nhiếp nhân tâm phách con người giữa, bắn ra lưỡng đạo kim sắc thần quang, dừng ở Thanh Lân nơi động phủ bên trong. Yến Trường Phong, còn không ra nhận lấy cái chết, La Diệt hét lớn một tiếng, giống như thần để giống nhau. Lúc này đây, hắn mang theo La Tranh cùng ma trúc cùng nhau tiến đến, hùng hổ, uy nghiêm bá đạo, cùng ngày đó chạy trối chết chật vật hoàn toàn bất đồng. Hắn thanh nếu sấm sét, ngôn ngữ chi gian, cửu thiên phong vân đều nhân hắn mà kích động. Ở hắn bên người, La Tranh cùng ma trúc cùng tồn tại. Kia La Tranh, chính là một cái trung niên nam tử, trên người tản ra cường đại hơi thở dao động. Ở thân thể hắn giữa, một cái thế giới xoay tròn, giữa sấm sét ầm ầm, phi thường làm người chấn động. Hơn nữa, ở thế giới kia chung, thế nhưng có điểu thú bôn tẩu, phun ra nuốt vào linh khí, hóa thành tinh quái. Nếu là Yến Trường Phong nhìn đến bực này cảnh tượng, tất nhiên hội tâm trung chấn động. Bởi vì, đây là thế giới, dựng dục ra căn nguyên lúc sau, mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Bất luận cái gì thế giới, đều phải có căn nguyên. Có được căn nguyên, sinh ra ra căn nguyên chi lực, liền sẽ dựng sinh các loại sinh linh. Bước đầu tiếp thu căn nguyên chi lực cọ rửa sinh linh, sẽ dựng sinh tiên thiên chi khí, lại xưng tiên thiên tinh khí, loại này sinh linh, được xưng là tiên thiên sinh linh. Thiên địa dựng sinh, này đó sinh linh dựng dục, sẽ vì thế giới tăng thêm sắc thái, tăng thêm lực lượng, sẽ khiến cho thế giới tiến hóa, tăng lên. Từng có đồn đãi, hiện giờ chư thiên vạn giới, đều là từ nào đó cái thế cường giả sở tế luyện dựng sinh thế giới biến ảo mà thành. Đương nhiên, này chỉ là đồn đãi, cụ thể hay không như thế, lại là không thể hiểu hết. Từ La Tranh thế giới dựng dục ra một đạo căn nguyên, liền có thể nhìn ra, La Tranh tu vi, tuy rằng cùng La Diệt giống nhau, cũng chỉ là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, nhưng là kỳ thật lực, lại muốn ở La Diệt phía trên. Thế giới căn nguyên, đều không phải là ai đều có thể đủ dựng dục đến ra. Liền càng pháp bảo dựng dục xuất đạo vận giống nhau, yêu cầu cực cao ngộ tính, cùng với sâu đậm cơ duyên, khí vận. Chương 636, Thanh Lân nguy cơ, La Diệt lại lần nữa tìm tới, hơn nữa mang đến La Tranh cùng Ma Trúc hai người. Kia La Tranh sở phát ra lực lượng hơi thở, so với La Diệt còn muốn ẩn ẩn cao hơn một bậc, trong cơ thể thế giới, càng là đã diễn sinh ra một đạo căn nguyên, bắt đầu dựng dục sinh linh. Mà bên kia, Ma Trúc tuy rằng chỉ là nửa bước kiếp dương cảnh tu vi, nhưng là một thân hơi thở, lại cũng đồng dạng kinh người. Hắn cùng La Diệt giống nhau, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, con người giữa lộ ra vài phần điên cuồng cùng thô bạo. Ở hắn đồng tử chỗ sâu trong, có từng cụm màu đỏ thấm ngọn lửa ở thiêu đốt, thần bí vô cùng. La Diệt lại lần nữa tìm tới, khí phách hăng hái, lãnh mắt nhìn Thanh Lân nơi động phủ, giữa sát khí hiện lên. Yến Trường Phong, còn không mau ra tới nhận lấy cái chết. Hắn lại lần nữa hét lớn, Thanh Lân hóa thành một cái ba thước lớn lên tiểu thanh xà, ngẩng đầu nhìn giữa không trung ba người, không khỏi rụt rụt cổ. Thế nhưng tới nhanh như vậy, người nọ chính là La Tranh sao? Hắn cho ta cảm giác, thế nhưng so La Diệt còn phải cường đại, còn có cái kia Ma Trúc, động thiên cảnh cửu trọng đỉnh đại viên mãn, nửa bước kiếp dương cảnh, nhưng là trên người hơi thở dao động, thế nhưng cũng là kinh người. Ta mấy ngày nay, cũng lại lần nữa luyện hóa một ít thái cổ long tộc tiên hiền hài cốt, thực lực tuy rằng lại có tăng lên, nhưng là muốn độc kháng bọn họ ba người, cũng trăm triệu không phải đối thủ, không biết chủ thượng hiện tại phân thân luyện chế như thế nào. Không thể đủ làm chủ thượng phân tâm, ta phải kéo dài thời gian, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Thanh Lân huyết sắc con ngươi lập lòe, trộm hoạt ra động phủ, muốn trốn. Ân, muốn chạy, nhưng mà, nó mang theo linh võ giới, kia linh la đại bi chú phát ra hơi thở, đem Thanh Lân hướng đi lộ rõ. Kia La Diệt lạnh lùng nhìn lại đây, vẫn chưa nhìn đến Thanh Lân cùng Yến Trường Phong thân hình, thẳng bằng vào kia linh la đại bi chú cảm ứng, trực tiếp một trường liền đè ép đi xuống. Đáng chết, La Diệt, bổn đại gia sớm hay muộn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Thanh Lân thấy thế mắng, theo La Diệt đại thủ đè xuống, kia phiến núi cao lập tức phi hôi yên diệt, trên mặt đất xuất hiện một cái nhìn thấy ghê người giấu bàn tay, ước chừng phạm vi mấy trăm dặm, trưởng văn khe rãnh rõ ràng có thể thấy được. Thanh Lân hóa thành tiểu thanh xà, đang ở một cái trưởng văn trung xuyên qua, bay nhanh vặn vẹo. Nó hiện tại thân thể, so với Yến Trường Phong đều phải kiên cố đến nhiều, kia La Diệt một trưởng đánh tới, thế nhưng không thể đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn, chỉ là làm nó đau nhe răng trợn mắt. Ân, kia La Diệt sắc mặt khẽ biến, đều như vậy ra tay, cũng chưa nhìn thấy Yến Trường Phong thân ảnh. Chỉ nhìn đến, phía dưới một cái ba thước lớn lên tiểu thanh xà bơi lội. Trong lúc nhất thời lại là không phản ứng lại đây, đó chính là lúc trước cùng Yến Trường Phong liên thủ đem hắn đánh chạy trối chết cái kia quái vật khổng lồ. Sao lại thế này, Yến Trường Phong chưa ở chỗ này, nhưng, linh la đại bi chú hơi thở, rõ ràng liền ở chỗ này. La Diệt kinh nghi, thần sắc âm tình bất định, kia linh la đại bi chú hơi thở, là từ cái kia con rắn nhỏ trên người phát ra, hay là kia Yến Trường Phong là dùng cái gì thủ đoạn, đem linh la đại bi chú hơi thở, chuyển rời đến nó trên người. Đáng chết, chúng ta bị chơi. La Diệt tâm niệm quay nhanh, chuyển động. La Tranh nhàn nhạt quét La Diệt liếc mắt một cái, nói, La Diệt a, người đã bị kia Yến Trường Phong kích thích mất đi lý trí sao? Nhị thúc lời này ý gì? La Diệt nhíu mày nhìn về phía La Tranh. La Tranh cũng không nói lời nào, chỉ là trực tiếp ra tay, hướng tới phía dưới cái kia tiểu thanh xà ôm đồm nhiếp đi xuống. Bị phát hiện, đi. Thanh Lân thấy thế tức khắc trong lòng trầm xuống, quanh thân thời không dung chuyển, nó trực tiếp một đầu, chát hợp thời không bên trong, nhanh chóng bôn tẩu. A, à, là kia đầu thanh long, đáng chết, suýt nữa bị hắn lừa bịp qua đi, bất quá, kia linh la đại bi chú hơi thở, vì cái gì sẽ ở nó trên người, Yến Trường Phong ở địa phương nào. Thấy cái kia tiểu thanh xà ở La Tranh ra tay công kích dưới, trực tiếp trốn vào thời không bên trong tiến hành bỏ chạy, La Diệt cũng lập tức phản ứng lại đây, tức khắc buồn bực không thôi. Hắn chính là thật sâu nhớ rõ, ngày đó chính là này đầu thanh long, một chảo đánh nứt ra hắn viêm long thế giới. Đem nó bắt xuống dưới, kia Yến Trường Phong hướng đi, tự nhiên liền biết. Ma Trúc mở miệng nói, đôi mắt chỗ sâu trong màu đỏ thấm ngọn lửa nhảy lên, tản ra tàn nhẫn cùng thô bạo. Ngôn ngữ chi gian, ba người đồng loạt ra tay, hướng tới Thanh Lân trốn vào thời không oanh kích qua đi, muốn đem Thanh Lân chặn lại xuống dưới. Tức khắc chi gian, hạo kiếp chi khí mãnh liệt, pháp lực ngập trời, thế giới chi lực trào dâng, bao phủ thời không này. Đáng chết, có loại đơn đối đơn, lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh. Thanh Lân tức muốn hộc máu kêu to lên, nó hiện tại thực lực, nếu là đơn đối đơn, tuyệt đối sẽ không nếu với ba người chung bất luận cái gì một người. Rốt cuộc Thái Cổ Long tộc truyền thừa, chính là không giống tầm thường. Thái Cổ Long tộc, kia chính là từng nay thống ngự chư thiên vạn giới tồn tại, nô dịch trăm tộc, thống trị một cái thời đại. Nó bản thân trong cơ thể liền có long tộc huyết mạch, hiện giờ lại được đến Thái Cổ Long tộc tiên hiền hài cốt, luyện hóa dung hợp, đã thoát thai hoán cốt, trong cơ thể chảy xuôi máu, đều là Thái Cổ Long tộc máu tươi. Hắc, đơn đối đơn, ngày đó ngươi cùng Yến Trường Phong vây công ta thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. La Diệt cười giữ tợn nói, nghĩ đến ngày đó bị Yến Trường Phong cùng Thanh Lân vây ẩu, cuối cùng chạy trối chết, lúc này cùng La Tranh, Ma Trúc hai người liên hợp vây công Thanh Lân, cảm giác vô cùng hả giận. Thật sự là phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta, ngày đó ngươi cùng Yến Trường Phong liên hợp công ta, không phải nhảy thực hoan sao, hiện tại ta cũng kêu ngươi nếm thử bị vây công tư vị. La Diệt cười lạnh, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình, toàn lực công sát. La Tranh cùng Ma Trúc hai người cũng đều ra tay đem chặn Thanh Lân đường đi. Ngao, Thanh Lân cũng bị hoàn toàn chọc giận, ba thước lớn lên thân rắn bạo trướng, lập tức trở nên gần trăm dặm trường, phiến phiến màu xanh lá long lân lập lòe hàn quang, mỗi một mảnh long lân đều như là tiên kim tế luyện mà thành, sắc nhọn mà lạnh lẽo. Tiểu tử, ta muốn ăn sống rồi ngươi. Thanh Lân giống to, giống ngâm thanh rung trời, phạm vi vạn dặm đều có thể đủ nghe được đến, vô số thần cầm mãnh thú, nghe được Thanh Lân ngâm nga, tất cả đều linh hồn chấn động, phủ phục trên mặt đất không dám có chút dị động. Cái gì, đây là hắn bản thể, như thế nào sẽ lớn như vậy, còn có này cổ hơi thở áp bách, hảo cường đại long uy, cùng những cái đó giao long lột xác thành chân long bất đồng, này cổ hơi thở, áp bách linh hồn, tôn quý bất phàm, thế nhưng làm ta sinh ra một loại muốn quỳ xuống tới cúng bái cảm thụ. Ma Trúc kinh hô, ba người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, lúc này, ở Thanh Lân trên người phát ra Thái Cổ Long tộc long uy hạ, cảm nhận được thật lớn cảm giác áp bách. Thanh Lân trong cơ thể, kim sắc máu sôi trào, theo trong khoảng thời gian này không ngừng rửa sạch quanh thân, khiến cho trong thân thể hắn này đó kim sắc máu, càng thêm thuần túy cùng tinh thuần. Hơn nữa nó trong cơ thể kia tiệt chân chính Thái Cổ Long tộc hài cốt, khiến cho hắn hơi thở, càng thêm cường thịnh, long uy cũng càng thêm mãnh liệt. Không đúng, giao long tu luyện, biến thành chân long, sẽ không có như vậy khổng lồ thân thể, cũng sẽ không có như vậy cường thịnh long uy, nó. Chẳng lẽ là Thái Cổ Long tộc hậu duệ? La Tranh cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, biểu tình ngưng trọng. Chương 637, hiểm cảnh. Nhưng mà, liền ở ba người cho rằng Thanh Lân hiện hóa bản thể, muốn bắt đầu phát huy, cùng bọn họ bác mệnh là lúc, Thanh Lân lại là trực tiếp một cái lặn xuống nước, lại lần nữa một đầu chất hợp thời không bên trong, bay nhanh thoát đi. Hắc, các ngươi người nhiều, bổn đại gia bất hòa các ngươi đánh, đi trước một bước. Xa xôi thời không chỗ sâu trong, truyền đến Thanh Lân quái tiếng kêu. Đừng làm cho nó chạy thoát, Linh La Đại Bi Chú, chỉ có thể liên tục một tháng thời gian, một tháng sau liền sẽ tự hành tiêu tán, đến lúc đó muốn tìm được Yến Trường Phong liền không dễ dàng. La Tranh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức đại sất một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng vận dụng thời không pháp tắc, truy kích đi xuống. Đáng chết, long tộc thành viên, không phải luôn luôn cao ngạo tự đại sao? Nghe nói thái cổ thời kỳ, trăm tộc chinh chiến long tộc binh bại như núi, tình nguyện chết trận, đều sẽ không bỏ chạy, này đầu long là chuyện như thế nào? Nó không phải long tộc hậu duệ sao? Như thế nào không có vâng chịu tiền bối ý chí? La Diệt tức muốn hộc máu, đều đã chuẩn bị sẵn sàng vây đóng máy lân, không nghĩ tới Thanh Lân thế nhưng trực tiếp bỏ chạy. Không có nửa điểm long tộc uy nghiêm không thể mạo phạm bộ dáng. Truy, La Diệt thở sâu, thực mau liền thu hồi tâm thần, ánh mắt âm trầm đáng sợ, đồng dạng một bước bán ra, hướng tới Thanh Lân đuổi giết đi xuống. Ma Trúc cũng không ngừng đốn, theo sát sau đó, tam đại hồn giáo cường giả, đối Thanh Lân triển khai điên cuồng đuổi giết. Oanh, thời không trung triển khai đánh nứt va chạm, từng luồng lực lượng cường đại dao động phát ra. La Tranh ba người không hổ tu vi cao thâm, đặc biệt là La Tranh cùng La Diệt hai người, càng là kiếp dương cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh, mấy cái xuyên qua, liền lại lần nữa đuổi theo Thanh Lân. Còn muốn chạy trốn, cho ta lưu lại đi. La Tranh hét lớn, pháp lực chi hải cuồn cuộn, vô biên pháp lực kích động, toàn lực đánh ra một trường, đánh về phía Thanh Lân. Ầm vang, Thanh Lân ngạnh ăn La Tranh một kích, thẳng đau nhe răng trợn mắt, long lân đều bị đánh nứt ra không ít, kim sắc máu mịch mịch mà dũng. Đáng chết, chờ ta đem này còn lại nửa thanh long cốt cũng luyện hóa, đến lúc đó nhất định phải báo hôm nay chi thù. Thanh Lân nhe răng trợn mắt, ở thời không trung không ngừng xuyên qua, vị Yến Trường Phong tế luyện phân thân kéo dài thời gian. Ân, thế nhưng ngạnh ăn ta toàn lực đánh ra quá nguyên phách thiên trưởng, nó đều thân thể, thế nhưng như vậy cường đại, Đáng tiếc, ta chưa từng tu luyện cầm long thủ cửa này chuyên môn đối kháng long tộc đại thần thông, nói cách khác trực tiếp là có thể đem nó bắt chấn áp lên. La Tranh trầm giọng nói, này đầu long đích xác lợi hại, nhị thúc ngàn vạn cẩn thận, này long thể nội, tựa hồ ngầm có ý một cổ phi thường lực lượng cường đại, ngày đó bộc phát ra tới, đem ta Viêm Long động thiên đều đánh nứt ra. La Diệt cũng đuổi đi lên, nhắc nhở nói. La Tranh gật đầu, trầm ngâm nói, này đầu long thực không tầm thường, cùng giao long lột xác thành chân long bất đồng, nó máu, thế nhưng là kim sắc, theo ta được biết, chỉ có thái cổ long tộc máu, mới là kim sắc, xem ra nó thật là thái cổ long tộc huyết mạch cùng hậu duệ, không nghĩ tới thái cổ long tộc, thế nhưng còn có huyết mạch truyền thừa xuống dưới. Bất luận như thế nào, liền tính không vì kia Yến Trường Phong, chúng ta cũng muốn đem nó chấn sát, tuyệt đối không thể mặc kệ nó trưởng thành, nói cách khác, tất nhiên muốn thành họa lớn. La Tranh mở miệng nói, thái cổ long tộc huyết mạch sao, vừa lúc giết nó, tinh luyện nó máu, cùng ta tu luyện một môn cường đại hộ thể thần thuật. Ma Trúc liếm liếm đỏ sậm môi, con người chỗ sâu trong màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt. Sát, hắn đại xuất một tiếng, trực tiếp đánh ra pháp bảo, một phen lửa đỏ trường toa hiện ra tới, mặt trên phù văn lượn lờ, ở hắn thúc dục hạ, này lửa đỏ trường toa, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới phía trước Thanh Lân ám sát qua đi. Chúng ta cũng ra tay, cùng nhau đem nó chấn sát. La Tranh cùng ánh mắt một túc, đồng dạng tế ra pháp bảo, một tôn màu đen đại đỉnh xuất hiện, hướng tới Thanh Lân chấn áp qua đi. La Diệt ở này đó thiên, cũng một lần nữa tế luyện một kiện pháp bảo, bất quá lại chỉ là thượng phẩm đỉnh đạo khí, như cũng là một phen trường thương, hướng tới Thanh Lân đâm tới. Tam đại cường giả đồng thời ra tay, tất cả đều tế ra pháp bảo, bày ra cường đại nhất thần thông, ý muốn đem Thanh Lân trực tiếp chấn áp. Không tốt, ở La Diệt đám người ra tay nháy mắt, Thanh Lân liền cảm giác được nguy hiểm. Hắn cả người lân giáp đều đứng chổng ngược lên, phát ra lành lạnh hàn quang. Trúc Long thân thể, bảo hộ, Thanh Lân hét lớn, quanh thân bao trùm thượng một tầng hỏa hồng sắc lân giáp, thi triển ra một môn long tộc hộ thể thần thông. Ầm vang, La Diệt cùng Ma Trúc hai người công kích, dừng ở tầng này hỏa hồng sắc lân giáp mặt trên, tức khắc bắn tóe ra một mảnh sáng lạn hỏa hoa, từng cụm ngọn lửa bay lên, nóng cháy vô cùng, thế nhưng đem hai người pháp lực đều tan rã. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, La Tranh màu đen đại đỉnh lại cũng vào giờ phút này trấn áp xuống dưới. Màu đen đại đỉnh, trầm trọng vô cùng, mặt trên thế giới chi lực buông xuống, khủng bố vô biên. Màu đen đại đỉnh trấn áp xuống dưới, giống như một viên đại tinh đánh tới, kia tầng lửa đỏ lân giáp, chống cự trụ La Diệt cùng Ma Trúc hai người công kích, liền đã ảm đạm xuống dưới, hiện giờ lại bị này màu đen đại đỉnh hung hăng chấn động, tức khắc giống như thủy tinh giống nhau nổ mạnh mở ra. Màu đen đại đỉnh hung hăng đánh ở Thanh Lân trên người, tức khắc chi gian, màu xanh lá long lân đều bị đánh nứt. Ngao, Thanh Lân kêu thảm thiết một tiếng, mặc cho thân thể cường hãn, nhưng cũng không chịu nổi ba người đồng thời công kích. Màu đen đại đỉnh thật thật tại tại oanh kích ở nó trên người, đem nó thân thể đều đánh chúng vỡ ra, kim sắc máu từ giữa giật ra tới. Không tốt, Thanh Lân có nguy hiểm. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt khép mở, hắn đang ở toàn lực tế luyện đệ nhị cụ phân thân, đột nhiên, thức hải chung cảm nhận được kia tích ẩn chứa Thanh Lân linh hồn ấn ký tinh huyết run lên, lập tức cảm nhận được Thanh Lân hiện giờ sở đối mặt cục diện. La Diệt, La Tranh, Ma Trúc, Yến Trường Phong xuyên thấu qua Thanh Lân ánh mắt, thấy được La Diệt, La Tranh cùng với Ma Trúc ba người thân hình, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Không nghĩ tới, thế nhưng tới như vậy nhanh chóng, mới bất quá mấy ngày thời gian, liền tìm lại đây, ta hiện tại luyện chế phân thân đã tới rồi thời điểm mấu chốt, không rảnh phân thân, Yến Trường Cung, người đi viện trợ Thanh Lân, chỉ cần ở căng quá ba ngày, chính là bọn họ ba người ngày chết. Yến Trường Phong tâm niệm quay nhanh, ngay sau đó, từ hắn thân thể giữa, lao ra một đạo lộng lẫy kiếm quang. Yến Trường Cung từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, con người giữa hàn khí lành lạnh, sát ý tràn ngập. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp từ linh võ giới chung vọt ra, sở ra nơi, lại là ở Thanh Lân trong miệng. Chủ thượng, người phân thân luyện chế thành công sao? Thanh Lân cảm nhận được Yến Trường Cung hơi thở, tức khắc kinh hỉ nói. Còn muốn ba ngày, chúng ta liên thủ, căng quá ba người, hẳn là không khó. Yến Trường Cung truyền niệm, ta che giấu hơi thở. Người trực tiếp quay đầu phản kích, toàn lực chấn khoảnh khắc nửa bước kiếp dương cảnh Ma Trúc, thực lực của hắn yếu nhất, cũng dễ dàng nhất tập sát thành công, nếu là có thể thành công đem hắn chấn sát, chúng ta áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều. Yến Trường Cung che giấu không ra, đối Thanh Lân truyền niệm, bất quá lại là âm thầm thi triển ra Tu La Đạo, thí thần kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn, vận sức chờ phát động. Chương 638, tập giết Ma Đuốc, thu được Yến Trường Cung truyền niệm, Thanh Lân trong mắt tức khắc lộ ra hung mang. Hảo, chúng ta liền trước tập giết một người, giết hắn cái trở tay không kịp, gọi bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Thanh Lân hung tợn nói, mới vừa rồi vẫn luôn bị ba người đuổi theo đánh, làm nó trong lòng cũng là tích lũy không ít tức giận. Nó đình chỉ tiếp tục chạy trốn, trực tiếp quay đầu hướng tới ba người bay tới. Ân, muốn liều mạng sao? Hừ, tìm chết, La Diệt cười lạnh nói. Không cần đại ý, này long vô cùng có khả năng là thái cổ long tộc hậu duệ, ẩn chứa thái cổ long tộc huyết mạch, nếu là liều mạng, chúng ta cũng muốn nguy hiểm. La Tranh nhắc nhở nói, liền tính nó thật là thái cổ long tộc lại như thế nào? Thái cổ long tộc, một vạn năm mới xem như thành niên, xem nó hiện tại bộ dáng, khoảng cách thành niên còn sớm thực, bất quá là ở vào ấu niên kỳ thôi, có thể nề hà được chúng ta. Ma Trúc cười lạnh, trước mặt lửa đỏ trường toa trôi nổi, mặt trên mênh mông pháp lực kích động. Sát, hắn đại sất một tiếng, ngự sử lửa đỏ trường toa, hướng tới Thanh Lân đánh tới. La Tranh cùng La Diệt hai người cũng đều đồng thời ra tay, tức khắc chi gian thời không xoay chuyển, hư không tan vỡ, khủng bố lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng. Loại này cấp bậc va chạm, thật sự thật là đáng sợ. Ngao, các ngươi cũng dám đuổi giết ta, sát, Thanh Lân gầm nhẹ, hai chỉ huyết sắc đèn lồng mắt to sát khí hừng hực, lệ khí tận trời. Trúc Long bí thuật, khai thiên, thật lớn màu xanh lá long chảo, cuồng mãnh vô cùng. Nó cả người thần lực phun trào, thân thể lực lượng, mạnh mẽ vô biên, một chảo đánh tới, thế nhưng ngạnh sinh sinh cùng La Tranh màu đen đại đỉnh đánh vào cùng nhau, đem này đẩy lui. Theo sau nó ngăn đuôi, quét về phía La Diệt, cuồng bạo thân thể lực lượng, hủy thiên diệt địa giống nhau thổi quét lại đây, áp bách tứ phương, kia La Diệt kiến thức quá Thanh Lân lợi hại, lập tức không dám đại ý, thân hình chợt lóe, vội vàng tránh lui. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thanh Lân thân hình lại là đột nhiên chợt lóe, thế nhưng là vứt bỏ La Diệt, hoặc là nói từ lúc bắt đầu liền không phải La Diệt, lập tức hướng tới Ma Trúc xung phong liều chết qua đi, mở ra mồm to, như là muốn trực tiếp đem Ma Trúc nuốt vào trong bụng. Tiểu tử, kẻ hèn động thiên cảnh, cũng dám xem náo nhiệt, tới đuổi giết ta, bổn đại gia đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Thanh Lân kêu to, tốc độ cực nhanh, hướng tới Ma Trúc một ngụm cắn tới. Ngươi dám khinh thường ta, tìm chết. Ma Trúc nghe được Thanh Lân này mang theo khinh miệt lời nói, trong mắt tức khắc phiếm ra mãnh liệt sát khí, đối mặt Thanh Lân này một ngụm cắn tới, thế nhưng không lùi mà tiến tới, một tay đem lửa đỏ trường toa niết ở trong tay, chủ động nhảy vào Thanh Lân trong miệng. Hừ, ngươi thân thể cường đại, long lân kiên cố, ta liền từ nội hướng ra phía ngoài, đem ngươi hủy diệt. Ma Trúc cười dữ tợn, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một chút lộng lẫy màu trắng quang điểm, bỗng nhiên từ Thanh Lân trong miệng sáng lên, theo sau nhanh chóng phóng đại, hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm quang, hướng tới Ma Trúc chém giết lại đây. Quá mức ngoài dự đoán mọi người, kia Ma Trúc vô luận như thế nào đều không có lường trước đến, ở Thanh Lân trong miệng, thế nhưng khác tảng sát khí. Hắn vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cổ sắc nhọn chi khí, nháy mắt tới gần, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, liền cảm giác được cổ chợt lạnh, kia nói bạch quang, nháy mắt từ hắn trên cổ xẹt qua. Một viên đầu, lập tức phóng lên cao. Cái gì, Yến Trường Phong, ngươi? Ma Trúc đầu phóng lên cao, thần hồn lại là chưa diệt, nhìn đến kia nói bạch quang hóa thành một đạo hân trường thân ảnh, trong mắt lập tức tràn ngập khiếp sợ. Theo sau đầu lập tức hướng tới thân thể của mình bay đi, muốn trọng tổ thân thể. Chết, Yến Trường Cung nơi nào sẽ cho này Ma Trúc trọng tổ thân thể cơ hội, lập tức ra tay, hướng tới Ma Trúc đầu chém tới. Hắn cũng không nghĩ tới, kế hoạch thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi, kia Ma Trúc, thế nhưng không có nửa điểm phòng bị. Bất quá, này lại cũng là Ma Trúc quá mức kiệt ngạo tự đại. Không đem Thanh Lân để vào mắt, lại không nghĩ rằng, gây thành đại họa. A, La Diệt, La Tranh, còn không mau cứu ta. Ma Trúc thấy Yến Trường Cung giơ kiếm đánh tới, tức khắc đại kinh thất sắc, hốt hoảng chạy trốn, há mồm hét lớn. Yến Trường Phong, La Diệt nhìn đến Yến Trường Cung thế nhưng từ Thanh Lân trong miệng bay ra, trong lòng cũng là cả kinh, nhìn đến Yến Trường Phong, hắn trong mắt sát khí tức khắc càng thêm mãnh liệt. Tiểu bối, dừng tay, La Tranh lại là lập tức phản ứng lại đây, ngự sử màu đen đại đỉnh. Hướng tới Yến Trường Cung trấn áp lại đây, muốn giải cứu hạ Ma Trúc. Lão Đông Tây, muốn cứu người, trước quá ta này một quan. Thanh Lân đại ngâm nga một tiếng, rớt quá mức tới, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm La Tranh, bỗng nhiên một cái thần long bái vĩ, hung hăng chiều ở kia màu đen đại đỉnh mặt trên. Oanh, một tiếng vang lớn, chấn gặp thời không sóng gợn gột rửa. Hư không tầng tầng vỡ vụn, thật lớn lực đạo khuếch tán ra tới, kia màu đen đại đỉnh, thế nhưng bị Thanh Lân sinh sôi chiều bay đi ra ngoài. Ngao ngao ngao, đau đau đau, Thanh Lân đem kia màu đen đại đỉnh trừ phi, lại là đem chính mình cũng đau nhe răng trợn mắt. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Cung lại là đã đuổi giết Ma Trúc, trong tay thí thần kiếm bùng nổ vô lượng quang, đem Ma Trúc đầu trực tiếp bao phủ. A, không, Ma Trúc phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn chỉ còn lại có một viên đầu,